cho xin lỗi. Chính cha đã dạy con rằng chồng có quyền hưởng thụ, còn vợ có nghĩa vụ phải phục vụ cho chồng. Ngày hôm qua, cha ngồi đó nhìn con như một con ô xin trong nhà mình. Hello, chào quý vị. Chắc là quý vị hơi ngạc nhiên vì cái background của Ngọc Nhi ngày hôm nay đó, cái ánh sáng vàng và nó hơi đơn giản quá đúng không? Thì thật sự ra Ngọc Nhi cố tình làm như vậy đó. À, quý vị cho Ngọc Nhi biết ý kiến nha. Tại vì mấy cái background kỳ rột như quay tại nhà mình đó, quý vị thấy hình như là nó hơi bị rối cảnh phía sau và quý vị sẽ bị rối với lại cái ánh sáng của nó mà nó sáng quá đó. Thì khi mà ban đêm mình xem đó quý vị, à, mình sẽ bị chói mắt và quý vị biết như ánh sáng của điện thoại mà nó trắng vào ban đêm nó sẽ làm hư mắt mình. Cho nên mà đa số quý vị ủng hộ như là mình có vào ban đêm lúc mình rảnh, cho nên như chỉnh cái ánh sáng để cho quý vị đừng có bị chói mắt và đừng có bị rối cảnh nữa. Nếu quý vị thích cái cảnh này thì quý vị cho Nhi biết là Nhi không quay những cái cảnh kia nữa nha. Thì câu chuyện ngày hôm nay Nhi chia sẻ quý vị đó là một câu chuyện từ một người bố và xin lỗi con gái. Thì câu chuyện như thế này là chú có một đứa con gái duy nhất thôi, cô chú có đứa con gái. Thì gả lấy chồng và ở thành phố cách cô chú cũng không có xa nhưng mà cũng không có gần. Thì thỉnh thoảng đó là chú ghé chú thăm, nhưng mà cái lần này là chú ghé chú ở đó mấy ngày. Đó, thì tại vì vợ chú đi về Việt Nam, chú không có đi. Thì chú tới đó chú chơi 3-4 ngày rồi thăm những người bạn khác. Thì ban ngày đó là con gái chú cũng có đi làm, nhưng mà làm cái ca sáng quý vị, là part time thôi, là đưa con vô trường học là khoảng 8 giờ hơn. Thì con gái chú đi làm tới khoảng chừng 1 giờ mấy, 2 giờ là về rồi, để mà đón kịp các cháu và về nhà cơm nước cho gia đình. Chồng của cô ấy đó thì lại là cái người mà đi làm kỹ sư, làm theo cái giờ hành chánh là từ hình như là 8-9 giờ sáng tới 5-6 giờ chiều về. Ngày đầu tiên thì con gái cháu đi làm về, sau khi gửi con xong đi làm về thì tấp vô chợ mua đồ ăn để về làm vài món cho ba với là chồng nhậu. Thì về tới nhà là bỏ cái giỏ đi làm xuống, là lúc này lấy cái giỏ đi chợ ra và bắt đầu cơm nước, vừa làm vừa nói chuyện với ba. Và đã ghé đón con rồi đó nha, nghĩa là đón con trước rồi mới đi chợ rồi mấy như vậy. Thì nấu cơm để hai đứa con gái nó ngồi nó chơi, nó lo đồ chơi nó chơi, nó cũng còn nhỏ quý vị. Rồi nó làm homework, nó học bài. Thì cơm nước gần xong thì chồng cô ta đi làm về tới. Thì lúc này đó thì ông xã bước vô nhà thì mới nói rằng bữa nay ăn cái gì đó em. Thì cổ mới nói ok, có mấy món cho ba với anh ăn. Thì ông nói ok, good, rồi anh đi tắm nha. Và chồng đi tắm xong ra đó thì ngồi xuống ở cái phòng khách và chơi với hai đứa con gái, chơi Lego, là mình ráp những cái đồ mô hình lại đó quý vị, chơi nói chuyện với con, giỡn với con đó. Xong rồi thì cũng nói chuyện với bố vợ rất là thân bố vợ lắm. Chơi một hồi thì bắt đầu cơm sắp xong rồi, thì lúc này là anh mới lấy điện thoại ra xem tin tức mới, những cái news, cái gì trong ngày. Rồi lại gọi cho đồng nghiệp, một hai người nói chuyện. Thì chú ngồi chú nhìn thấy đó là con gái chú dọn cơm xong, thì nói là anh với ba qua ăn cơm. Thì lúc này cổ mới quay lại và cổ lo cho hai đứa con gái ăn cơm, cũng làm cơm cho nó, cho lên ngồi chung với ba và để ý cho nó ăn. Thì lúc đó ngồi nó ăn ổn định với ba mình, với lại chồng mình, thì cổ quay qua lại là cổ dọn dẹp đống đồ chơi hồi nãy nó bày, dọn dẹp nhà cửa tại nãy đi chợ về nấu cơm chưa kịp dọn. Dọn dẹp nhà cửa xong thì bữa cơm sắp xong, thì ông xã mới hỏi là em ơi, cái hộp tăm xỉa răng đâu, lấy cho anh. Thì cổ lấy hộp tăm xỉa răng lại. Rồi hai bố vợ và con rể uống bia với nhau, nói chuyện nhỏ nhẹ. Thì ăn cơm xong thì lúc này đó thì là người con rể của chú đó mới là chuẩn bị cái dây và dắt con chó đi dạo, và nói là anh đi bộ nha. Thì bắt đầu dắt con chó đi dạo mà có rủ ông già vợ đi theo. Thì lúc này ông có vui, nhưng mà ông nói thôi ba không đi, ba ở nhà. Thì ông lại phụ rửa chén dọn dẹp với con gái. Thì con gái nói ba ơi, để con làm, con quen rồi. Cái ba mới nói là con ơi, hồi nào giờ đó làm công việc có một ngày là như vậy đấy hả? Nói đúng rồi ba, con quen rồi. Thì ông nói vậy, con cực quá vậy, ba thấy ba nóng ruột, con cực quá. Cô bé trả lời như vậy nè, con quen rồi ba, thì hồi đó mẹ cũng vậy thôi, chứ có gì đâu mà ba lo cho con. Một câu nói như là một cái tát vào mặt và làm cho ông sực tỉnh. Và ông ngồi bắt đầu ông nhớ lại ngày xưa còn Việt Nam, thì ông với bà làm đồng, cũng làm nông đó quý vị. Thì hai người lúc còn trẻ đó, mỗi lần mà đi làm đồng về thì cái việc đầu tiên là ông rửa tay rửa chân cho sạch, rồi ông lôi cái bình rượu đế nhỏ ra để mà nhâm nhi với những người bạn lối xóm, rồi rủ tao qua quýnh cờ để chờ bà làm cơm chiều. Bà làm cơm chiều xong thì bà lui cui dọn dẹp và ông lại tiếp tục những cái ván cờ tướng và những câu chuyện tưởng không đâu về đâu hết, và nói với người bạn, và cuối cùng xong rồi thì là bạn về thì cũng tới giờ đi ngủ và ông đi ngủ mặc cho vợ chuẩn bị những cái việc làm đồng ngày mai. Và cuộc sống trôi qua như vậy cho đến khi hai người một thời gian sau thì có điều kiện thì lên Sài Gòn sống. Thì sống ở Sài Gòn cũng được một thời gian ngắn là mười mấy 20 năm, rồi bắt đầu là ông với bà mới đi sang Hoa Kỳ định cư. Thì thời gian ở Sài Gòn đó thì ông với bà cũng vậy, ban ngày thì ông làm công chức, bà thì cũng đi là dạy học cho một cái trường trường tư quý vị, cũng dạy nửa ngày, rồi chiều về thì bà ghé chợ cơm nước y vợ ông bây giờ, và ông hoàn toàn không để tới công chuyện nhà. Thì ông ngồi suy nghĩ là như vậy, và ông nhìn ông ở đó là 3-4 ngày nhà con gái ông. Thì mỗi ngày cuộc sống đều trôi qua như vậy hết. Tất cả việc nhà, tất cả mọi thứ, công việc nhà, dọn dẹp cơm nước, chăm sóc chồng, thương yêu chồng, ủi đồ cho chồng là ngày mai đi làm. Tại vì buổi tối đó, nhiều khi cô còn thích cô ủi đồ, tại vì chồng cô làm văn phòng cho nên phải ăn mặc tề chỉnh. Ủi đồ cho chồng, rồi ủi đồ, chuẩn bị đồ làm cho con ngày mai đi học, rồi chuẩn bị mọi việc cho ngày mai. Thì sáng dậy, cô lật bật, chở hai đứa con, làm đồ ăn sáng cho chồng, cho ba mình, rồi cổ lại lo cho hai đứa con ăn sáng, rồi cũng chưa kịp ăn, và một tay cầm cái bánh, một tay xách cái giỏ và dắt hai đứa con ra xe để lên xe, thả con ở trường xong là cổ đi làm. Cổ đi làm xong tới chiều về phải ghé chợ, đi chợ nấu ăn, và về thì chưa kịp cởi áo khoác xuống là lại tiếp tục cái bữa cơm chiều, rồi dọn dẹp tới tối, rồi công việc lại diễn ra như vậy. Thì ông ở đó mấy ngày, ông nhìn thấy ông thay đổi, ông không nói gì hết. Và thưa quý vị, ông trên đường ông lái xe về, ngồi trên xe, ông nhớ là cái cảnh mà sáng nay đó, con gái nó tiếp tục quần quật như mọi ngày, và dưới vòng tay ba đó là 700-800 đô mà nó để dành được. Ông có lấy nhưng mà ông rớt nước mắt. Ông viết như vậy nè: con gái, cha xin lỗi vì sau một ngày làm việc vất vả ở ngoài đồng ngày xưa, cha đã cho phép mình được ngồi chơi nhàn nhã và xem chuyện mẹ con một mình tất bật với việc nhà là chuyện hiển nhiên. Chính cha đã dạy con rằng chồng có quyền hưởng thụ, còn vợ có nghĩa vụ phải phục vụ cho chồng. Cha xin lỗi vì cha đã luôn ngồi đó chờ mẹ con phục vụ từng bát cơm, từng cốc nước đến cái tâm xỉa răng, giống như con ngày nay. Soạn cho cha từng cái áo quần, thu dọn từng mẩu thuốc lá mà cha tiện tay vứt bừa ngoài hè. Chính cha đã dạy con rằng chồng có quyền làm một đứa trẻ lớn xác, còn vợ có nghĩa vụ phải làm một bà mẹ thứ hai cho chồng. Cha xin lỗi. Ngày hôm qua, cha ngồi đó nhìn con như một con ô xin trong nhà mình, trong khi chồng con cứ như ông hoàng mà cha chẳng thể nói được, chẳng thể làm được gì. Và chính cha cũng đã từng cư xử với mẹ con như vậy. Chính cha đã dạy con rằng những bất công mà con đang chịu là chuyện bình thường của phụ nữ. Từ hôm nay, cha sẽ không cư xử với mẹ con như vậy nữa. Cha sẽ tự lo cho mình những việc cá nhân. Cha sẽ không vứt đổ đồ bừa bãi rồi để mặc kệ mẹ con thu dọn. Cha hứa sẽ rửa bát và lau nhà trong khi mẹ con thổi cơm và giặt đồ. Cha sẽ dạy lại cho con rằng vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ. Con là một người mẹ, người vợ, chứ con không phải là người hầu của chồng. Cha xin lỗi con và mẹ con. Cha ngàn lần xin lỗi. Thì thưa quý vị, đây là một cái lời nói rất là hay. Một cái sự cảm nhận mà chú đã nhận được khi đến khi chú đã có cháu ngoại rồi. Thì ở ngoài kia cũng như biết rằng đó, có rất là nhiều anh, nhiều chú cũng không cảm nhận được, bởi vì từ ngàn năm nay, người phụ nữ Việt Nam là phải chịu đựng, chăm sóc chồng, yêu thương chồng, từ ly từ tí. Cho nên á, có nhiều khi, biết không, có nhiều ông nói là vợ chứ bộ mẹ sao, mà cái gì cũng nói. Thực sự đúng, có nhiều người vợ chăm chồng bằng tất cả cái tình thương như là một người mẹ thứ hai, bệnh hoạn, săn sóc, lo lắng, càm ràm. Cái người vợ càm ràm chồng đó không phải là họ khó chịu, mà là họ muốn chồng họ tốt hơn. Cái tính mẫu hệ trong người đàn bà đó, người đàn bà là cái bản năng của họ là làm mẹ, cho nên là họ cái bản năng là thu xếp, lo âu, săn sóc rất là chu toàn, cho nên họ quen như vậy. Và cái người đàn ông á, ở cái xã hội châu Á của mình đó, người Việt cũng vậy, người Trung Quốc cũng vậy, đặc biệt á là cứ nghĩ rằng là vợ là phải chăm sóc cho chồng, là phải làm mọi thứ chu toàn cho chồng. Nhưng người ta không nghĩ rằng là mình, vợ mình cũng cần được chăm sóc vậy, đúng không quý vị? Thành ra bên Mỹ bây giờ đó, như thấy các nước tiến bộ bây giờ đó, thì và cái giới trẻ thì khác rồi quý vị. Các em, các cháu rất là tốt trong việc này. Nhưng một số chính quý vị, chính các người phụ nữ chúng ta, vì thương chồng và với lại nhìn thấy ngày xưa đó mẹ mình đã từng làm vậy cho ba mình, cho nên trong đầu mình tiêm nhiễm là như vậy, vợ là phải như vậy, vô tình để cho người chồng biến mình thành ô xin và mình biến mình thành ô xin luôn. Thành ra Ngọc Nhi rất là mong rằng cái clip này là Ngọc Nhi chia sẻ từ một câu chuyện người khác. Thì có nhiều anh xem clip Ngọc Nhi lắm, và nếu các anh thấy mình hay là các chú thấy mình trong cái hoàn cảnh này thì hãy nhìn lại. Và thật sự vợ mình nó cực hơn mình nhiều lắm, mà nó đang đàn bà chân yếu tay mềm chứ làm nhiều hơn mình đó quý vị. Quý vị nghĩ rằng mình là cục trụ gia đình, đi làm có tiền là hết. Thử về ở nhà một ngày đi, một ngày, hai ngày thôi, cả thời gian cơm áo gạo tiền quý vị chịu không nổi đâu. Cho nên quý vị ơi, nếu mình thương vợ, mình đừng có biến vợ mình thành ô xin, mình hãy phụ với vợ mình cho nó vui. Mà thật sự cái giới trẻ bây giờ mình thấy nó khác nhiều. Cái trường hợp của chú là thật sự là con gái chú nó vô tình, và con rể chú có thể là cũng vô tình. Nhưng mà những cái vô tình đó làm người thứ ba nhìn thấy là các anh mất điểm nhiều lắm đó. Các anh mất điểm nhiều lắm, và người ta lại cảm thấy là tội nghiệp cho đàn bà. Thật sự ra đây là một cái bài học chung. Ngọc Nhi mong rằng quý vị qua cái bài này thì nên yêu cầu ông chồng mình phụ. Nhiều khi mình quen thói là ngày xưa là bố mẹ giống như vậy rồi. Quý vị nhớ câu trả lời không? Hồi nãy đó, ba đừng có lo, để con làm cho cha đừng có lo. Hồi nhỏ lớn mẹ làm cho ba hoài con thấy đâu có sao đâu, con quen rồi. Cái câu nói đó làm một cái tác vô hình là ông sực tỉnh. Và ông ngồi ông kiêm nghiệm lại mấy mươi năm qua, ông đã biến vợ ông thành ô xin. Và ngày hôm nay ông đã dạy con gái ông tự biến mình thành ô xin với chính cả người chồng của nó. Thành ra quý vị ơi, em mong rằng quý vị cảm nhận những tích cực trong cuộc sống và hãy cùng nhau chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc gia đình quý vị thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc. Ngọc Nhi hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới.